Ta đang tấn công như bão táp vậy mà cũng có thể lặng lẽ chuồn mất. Xem ra là cũng có chút bản lĩnh. Dù nói ta thua, ta cũng không thấy oan ức. Mọi người nghe thấy một người như Lâm sư đệ nay lại lầm bầm láu báu. Không biết vì lý do gì mà đột nhiên cảm thấy hình ảnh này có chút không thích hợp. Không phải người này vẫn đang bị lang nha bổng của ngươi đặt trên mặt sao? Tại sao ngươi lại không nhìn thấy? Tí tách, lúc này Lâm Phàm cảm thấy hình như có thứ gì rồi. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những video tiếp theo.